Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 245, Vector tái hiện cực quang sáng chói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy thật khó chịu, con quái vật này có thật sự chỉ là hồn đế thôi ư? Năng lực này đủ để nhỏ có thể đấu ngang hàng với hồn đấu la và bình an bỏ trốn khỏi phong hào đấu la bình thường luôn đó. Quỷ nha đầu chuẩn bị thôi nào. Long Tiêu Dao chuẩn bị xuất chiêu, phong thái tiền bối không thể bị đổ vỡ, những gì mà ông nói thì chắc chắn là sẽ giữ lời, một thứ còn mạnh hơn cả hồn đạo khí, tin chắc rằng con nhỏ này sẽ dễ dàng đỡ được đòn tấn công của ông. Tuy là Long Hoàng đấu la, Long Tiêu Dao này có thể ra một đòn mạnh nhất của mình để nghiền ép hình na, nhưng ai biết con nhóc này có còn lá bài tẩy nào không? Hơn nữa chèn ép một tiểu bối mà còn phải dùng hết lực. Như vậy thì quá mất mặt quá. Hồn kỹ thứ 7, 8, một nguồn hồn lực kinh người, cặp mắt của Long Tiêu Dao sáng lên, các hồn kỹ như có linh tính, chúng hóa thành một nguồn năng lực hắc long cực đại mà phóng về phía hình na, không một chút nương tình, nếu con nhỏ này không đỡ được thì đi chết đi. Vũ Hạo, mau rời khỏi đây, đây khỏi phải là nơi mà nhóc còn có thể đứng quan sát an toàn đâu. Ngôn viện trưởng quyết tâm bảo vệ cậu nhóc, bản thân ông và Tiên Lâm Nhi là phong hào đấu la, cơn uy áp này tuy làm bọn ông khó chịu nhưng không có nghĩa là không chịu đựng được, sợ là sợ ở đây là Hoắc Vũ Hạo còn quá yếu, tuy không trực tiếp nhận một đòn tấn công đáng sợ đến vậy, nhưng đứng ở ngoài cũng đủ để nhóc này ăn lây một đòn đau đớn rồi. Đi thôi, Vũ Hạo. Tiên Lâm Nhi trực tiếp hơn, cô phóng thích võ hồn và 9 cái hồn hoàn, sử xuất võ hồn chân thân mà bế Hoắc Vũ Hạo rời đi. Ngôn viện trưởng nhanh chóng dùng hồn lực của mình chặn xung áp đánh về phía Hoắc Vũ Hạo. Bên phía Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dao, tên phong hào đấu la hạt hồ. Trương Bằng lập tức phóng thích võ hồn và chạy ra xa nhất có thể, đừng có đùa, ăn thiệt thòi một lần rồi, ông biết con nhỏ đó không phải là dạng dễ ăn đâu. Bên này cũng sử xuất võ hồn chân thân và rời xa phía Long Tiêu Dao nhanh nhất có thể, ông có dự cảm không lành về điều sắp diễn ra này. Song Tử, giúp ta. Nhắm mắt lại, không quan tâm đối phương ra đòn gì, ra đòn ra sao hay uy áp thế nào, hình na vẫn rất bình tĩnh mà giao tiếp với cung Song Tử, đây là lá bài mạnh nhất mà cô có thể dựa vào lúc này. Đã rõ, chuẩn bị thôi nào, Ngân Tử và Kim Tử nhanh chóng trả lời, bọn họ biết rằng đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn bọn chúng sẽ được gọi ra mà. Lật tung cả bầu trời này nào. Một nguồn tinh linh lực và tinh tú lực dồi dào, mặt trăng sáng chói và các vì sao lung linh xoay chuyển theo vòng tròn. Hai đứa nhóc cung Song Tử không hiện thân ra mà chúng tồn tại ở dạng tinh tú lực, hai tay và hai trán chạm vào nhau, một nguồn năng lực màu vàng xuất hiện. Từng từng tưng tưng, tiếng đàn tranh vang lên như tiếng chim hót thanh thúy giữa chiến trường mãnh liệt, một cậu bé với mái tóc màu vàng và cặp mắt lưu ly từ hư không xuất hiện, Song Tử lại một lần nữa sao chép am. Nhờ vào việc hình na ngày càng mạnh hơn mà việc sao chép am cũng càng ngưng tụ, hình thái hoán diện trở nên ngày càng hữu hình, tuy không thể sao chép hoàn toàn được vị tinh linh hoàng tử này nhưng về cơ bản cũng không làm mất đi khí phái của cậu. Song Tử và hình na nhanh chóng đặt hai tay vào nhau, một sự giao hòa hồn lực xuất hiện, cả bầu trời lập tức bừng sáng, thời gian như ngừng lại không. Chúng như chậm lại và di chuyển như con ốc sên bò vậy. Hồn kỹ của ta, ... bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc nhiên khi nhìn thấy tia sáng màu đen từ hồn kỹ của mình lại đột ngột dừng lại, hay nói đúng hơn là chậm lại đến đáng sợ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bầu trời này, Long Tiêu Dao được chứng kiến một hiện tượng siêu xinh đẹp và siêu thiêng liêng, cả khung trời phía trên được bọc lại bởi những hào quang màu xanh dương và màu xanh lá phủ lên cả bầu trời, như vòng tay mẹ ấm áp ôm lấy những đứa con của mình. Những vì sao xoay chuyển theo hình tròn, những vòng cung chúng di chuyển để lại các vệt sáng rực rỡ. Võ hồn dung hợp kỹ bản chưa hoàn chỉnh, hai tay nắm chặt lấy nhau, hình na và Song Tử dùng toàn bộ hồn lực của mình để cản trở lại hồn kỹ của cực hạn đấu la, quả nhiên là ông ta sẽ dùng một sức lực cực lớn ở đòn cuối cùng, dù có sử dụng hết mọi lá bài ẩn đặt trong hồn đạo khí vũ trang toàn thân cũng không thể đón được. Thật may mắn là cô lựa chọn dung hợp kỹ, tuy là bản chưa hoàn chỉnh nhưng chỉ cần đón hoặc đánh bật được nó rời khỏi vị trí của cô, vậy thì không còn gì thích hợp hơn skill dung hợp điều khiển vector cả. Điều chỉnh vector, một nguồn sáng phát ra từ phía hai người họ, một vị tinh linh với đôi cánh bát rực xuất hiện, mẹ của các vì sao, nữ thần Arcus xuất hiện sau lưng của hai người, bà đưa một ngón tay ra và vẩy nhẹ một cái. Đấy là, sự hoảng sợ đến từ bản năng, toàn bộ những con người chứng kiến quá trình võ hồn dung hợp kỹ của cô và Am đều có một ý thức xuất hiện ở trong đầu rằng. Quỳ xuống cho ta, đám con sâu cái kiến, đứng trước bổn thần linh mà dám đứng. cút xuống cho ta, chấm, hồn kỹ của Long Tiêu Dao dễ dàng bị đánh bật sang một bên và hoàn toàn không có một cơn dư chấn nào có thể ảnh hưởng đến hình Na cả. Các cơn xung chấn mỗi khi va vào phía cô lập tức bị đẩy ra ngoài nhờ điều khiển vector. Các phong hào đấu la không tự chủ mà ngừng thở khi nhìn thấy Arcus, bọn họ cảm giác như vừa đứng một bước chân vào cánh cổng từ môn quan, thật khủng khiếp, thật đáng sợ, đây chính là năng lực của thần thánh. Thiên Mộng Ca, Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ nhìn vào Thiên Mộng Băng Tầm, tên này đột nhiên phun ra một lượng máu và cơ thể bỗng trở nên yếu đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không có gì đâu, chỉ là tên ngốc này dám dùng tinh thần lực của mình quan sát hai người kia nên bị phản phệ, thật là tự ngạo rằng tinh thần lực của mình là mạnh nhất nhưng không ngờ rằng lần này hắn đã phải thiết bản rồi, e rằng con nhỏ đó triệu hồi thứ đằng sau không phải là cái gì tầm thường đâu, đó chắc chắn chính thần linh, uy nghiêm của thần linh là bất khả xâm phạm. Băng Đế may mắn không bị làm sao, cô đã hoàn toàn quỳ xuống mà không dám đứng lên, hên là cô không quan sát đối phương, không ngờ là tinh thần thể rồi mà vẫn bị tổn thương một cách khủng khiếp như thế. Sự run sợ đến toàn thân xuất hiện khắp tất cả mọi người, hai đứa nhóc tiếp tục duy trì hình thái dung hợp kỹ, hình bóng Arcus mở miệng ra và nói. Ngu dân, nói cho ta biết lá gan nào cho phép ngươi dám thách thức ta. Chấm, cách chương.